Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 351, Sỉ Nhục. Oanh long, lôi đài bỗng nhiên chấn động, dưới nền đất một cổ trích nhiệt nham tương phá mở đại địa bay thẳng bầu trời. Hoàn chỉnh lôi đài tại thời khắc này, trong nháy mắt băng liệt trở thành mảng lớn khối vụn, chảy nham tương đại long thuật. Nhiệt độ cao nham tương trong phút chốc bao phủ đạt bà huyết tôn. Lôi đài thạch đầu va chạm ở nham tương phía trên, trong nháy mắt biến thành nhiệt lưu nát bấy. Đạt bà huyết tôn dưới chân sinh ra một đám lửa. Xích hồng nham tương đụng vào hỏa diễm phía trên. Căn bản là không có cách đột phá hỏa diễm phương diện. Chỉ có thể đem hắn người đẩy hướng lên bầu trời cao hơn. Hỏa diễm khí lưu càng là trở thành hắn thuốc bổ, tiến vào trong ngọn lửa, làm hỏa diễm càng thêm dồi dào. Nham tương, cùng ta đùa lửa diễm. Người qua non nớt, đạt bà huyết tôn chân đạp dung nham bay lên không trung. Cười lạnh trông xuống hạng thượng, đánh nát lôi đài, ngươi ngay cả đứng địa phương đều không có. Rơi xuống lôi đài ngươi cũng tính thua a. Tỏa long chi dực. Hạng thượng thân thể rơi xuống đại địa thời khắc, lòng bàn tay phun ra xiềng xích tại sau lưng tạo thành hai chi to lớn xiềng xích chi dực. Người liền không còn tiếp tục rơi xuống, hắn nhẹ nhàng lắc một cái cánh, người hướng về không trung bay đi, bay lượn, cho tới bây giờ chỉ thuộc về Long Tôn, bây giờ lại có người cũng không phải Long Tôn liền có thể bay lượn. Đông đảo Long Huyền kinh ngạc nhìn hạng thượng. Đạt bà huyết tôn hai gò má lần nữa hiện lên nhàn nhạt kinh ngạc. Biết bay, hạng thượng khóe môi ôm lấy mỉm cười. Tay trái một cái giòn ngón tay khai hỏa. Cái kia từ mặt đất phun ra chảy nham tương đại long thuật biến mất. Đạt bà huyết tôn dưới chân đẩy ngược lực đột nhiên biến mất. Hắn thân thể lập tức hướng mặt đất rơi xuống đi. Kinh ngạc đám người. Mặt bên trên nổi lên giật mình thần sắc, hạng thượng sở dĩ thi triển đạo kia chảy nham tương đại long thuật. Căn bản không phải vì đả thương người, hắn chính là vì đem lôi đài hủy đi, để đạt bà huyết tôn không chỗ có thể đứng. Tự nhiên là thua, hỏa long chi dực, kiên trì thân ta, ta lòng đang thiên, người liền ở thiên, phi long tại thiên đại long thuật. Đạt bà huyết tôn hai tay cao tốc vân về long thuật. Phía sau hai đầu dài chừng 10 trượng hỏa diễm long rực trong nháy mắt tạo ra. Ngăn cản lại hạ xuống xu thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hạng thượng cười nói. Long tôn trở xuống. Biết bay không chỉ. Đạt bà huyết tôn lời còn chưa dứt. Hạng thượng phía sau xiềng xích chi rực đột nhiên đại lực huy động. Kịch liệt gió lốc sinh ra mạnh mẽ động lực, kéo theo hắn thân thể ở trên cao nhìn xuống, mang theo phong lôi chi thế thẳng nhào tới trước mặt hắn. Ta nói qua, một quyền này sẽ ngã tại trên mặt của ngươi. Hạng thượng nắm đấm tỏa ra các loại hào quang, đại lượng long thuật ở trên nắm tay sôi trào, những nơi đi qua không gian đều muốn bị đánh vỡ nát. Mãnh liệt quyền nguôi giận thế. Cắt đứt đạt bà huyết tôn mà nói, tay phải hắn hòa ấn vì trường, hoành giá ở trước mặt, chỉ là lộ ra con mắt, quan sát cái này hào dũng một quyền, phòng ngừa một quyền này đột nhiên phát sinh biến hóa gì. Các loại hỏa long, càng là ở trường trước hình thành từng đầu phòng ngự hỏa diễm long thuẫn. Không gian đều muốn bị nhiệt độ cao đốt hòa tan, một trường phong tại trước mặt. Đạt bà huyết tôn lập tức cảm giác được cái kia mãnh liệt quyền áp giảm rất nhiều. Vừa mới bị quyền áp chấn về cổ họng ngôn ngữ, lại một lần có thể nhảy nhót mà ra nói ra. Ta nói ngươi đánh không đến, liền đánh không trúng, cho ta phong. Hạng thượng đấm ra một quyền, các loại phụ trợ long thuật quấn quanh bay múa, gia trì bản thân cường đại đủ loại long thuật. Vù long nhất tộc mấy loại đặc thù suy yếu long thuật cũng bắt đầu phát chỉ huy tác dụng. Song phương còn không có thực sự tiếp xúc. Long thuật đã trước hết nhất tiếp xúc đến tất cả. Lợi hại, Hạng Thượng não hải điện quang lóe lên, lập tức cảm giác được đạt bà huyết tôn đối với hỏa diễm lý giải. Vậy mà không thể so với bản thân kém cái gì. Những ngọn lửa này tức là hỏa diễm, cũng là văn minh. Những ngọn lửa này bên trong sinh sôi lấy đủ loại văn minh. Ngọn lửa màu đỏ đại biểu cho nhiệt tình, có thể khiến long thuật người thi triển thân thể càng mạnh cường đại. Tử sắc hỏa diễm đại biểu cho cao quý, có thể quấy rối đối thủ thực lực, làm đối phương long khí cùng long thuật lực lượng đối mặt cao quý tử sắc sinh ra khuất phục. Ngọn lửa màu xanh là càng là sinh mệnh lực bổ khuyết, có thể ảnh hưởng đến thi thuật giả long thuật uy năng gấp bội cường đại. Thất sắc long hỏa, mỗi một loại hỏa diễm đều đại biểu cho một loại bất đồng lực lượng. Bọn chúng có chủ công, có ngụ phòng, còn có càng nhiều thì hơn là phụ trợ, tạo thành một cái chân chính chiến đấu đoàn thể tổ hợp. Đây là một loại long thuật, cũng là cùng loại kinh thiên trụ đại long thuật tổ hợp long thuật. Hai loại long thuật lẫn nhau tiếp xúc va chạm, phát ra tạch tạch tạch tiếng quái khiếu vang. Các loại long thuật trên không trung nhau nhau nổ tung, như là trăm ngàn pháo hoa trên không trung tỏa ra. Hạng Thượng kim quang tăng vọt, nắm đấm giảm bớt năm thành quang mang, mới đột tiến đến đạt bà huyết tôn trên lòng bàn tay. Song phương sao sao vừa mới tiếp xúc, bài sơn đảo hải công kích lực bộc phát từ Hạng Thượng cánh tay bên trong, ầm vang quán chú đến trên nắm tay triệt để bộc phát. Cái này, đạt bà huyết tôn nheo mắt, vậy mà thật đột phá phòng ngự. Hơn nữa còn có dư lực tiếp tục công kích. Vẻn vẹn chỉ là một cái sát na kinh ngạc, Hạng Thượng nắm đấm đã đè lên cách hắn hai gò má không đủ nửa thước khoảng cách vị trí. Không tốt, đạt bà huyết tôn con mắt đột nhiên khuếch trương. Còn tiếp tục như vậy, quyền kia đầu thực sự sẽ đập ở trên mặt. Hắc sắc long hỏa ra, trong phút chốc, đạt bà huyết tôn trên cánh tay xuất hiện loại thứ 8 màu sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm vừa xuất hiện, liền mang theo hủy diệt mùi. Phảng phất hắn chính là vì hủy diệt mà sống. Hạng Thượng trên nắm tay long thuật dính đụng phải hỏa diễm, lập tức bắt đầu sụp đổ. Từng đầu long thuật sụp đổ, từng đầu long thuật lại tại kinh thiên trụ đại long thuật bên trong trọng mới sinh thành, sinh sôi không ngừng. Long thuật bất diệt, đây cũng là kinh thiên trụ đại long thuật mạnh nhất một điểm. Hạng Thượng trên nắm tay long thuật ở sụp đổ, lại tại sinh ra mới long thuật. Hai cỗ lực lượng giống như trong nháy mắt tiến vào giai đoạn giằng co. Rất nhiều không nhìn thấy Hạng Thượng cùng đạt bà huyết tôn hai người tình huống chiến đấu long huyền. Giờ khắc này bởi vì song phương sát na giằng co, cũng nhìn thấy tình huống chân thật. Ta nói qua, đạt bà huyết tôn tận lực duy trì trên mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, ngươi căn bản không được. Ngươi ngay cả ta tiên thiên long thuật đều bước không ra. Ta sẽ ở không sử dụng tiên thiên long thuật tình huống phía dưới đánh bại ngươi, để ngươi biết loài bò sát chính là bò. Long pháo, Hạng Thượng đột nhiên rít lên một tiếng, sau lưng tỏa long chi rực, mấy chục đầu xiềng xích cao tốc chuyển động, ở hai đầu cánh tầm đó tạo thành một cái to lớn long pháo. Chỉ là cái này long pháo cũng không phải là nhắm ngay đạt bà huyết tôn, mà là ngắm ngay Hạng Thượng sau lưng không trung. Thô to, đen ngòm long pháo họng pháo đem đại lượng hút đi vào trong đó khí lưu hỗn hợp có long khí cùng nhau áp xúc, nhắm ngay bầu trời phát ra một đạo thô to gào thét trùng kích. Cái kia trùng kích lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ phản tác dụng ở Hạng Thượng thân thể phía trên. Xuyên qua trong thân thể, tiến vào nắm đấm đoạn trước nhất, lấy thế tồi khô lạp hủ đem ngăn trở bàn tay long thuật hoàn toàn đập đè xuống. Hết sức chắc bàn tay trong nháy mắt sụp đổ, mờ u bàn tay bị nắm đấm áp nện ở trên sống mũi. Lực lượng kia bài sơn đảo hải gần như muốn xuyên qua toàn bộ đại não. Không trung va chạm vị trí phát ra một tiếng bạo kích tiếng sấm. Đạt Bà Huyết Tôn thân thể khỏe mạnh tựa như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Trên không trung trượt bay mấy ngàn thước, trở thành trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ. Ánh mắt người không tốt, càng là dứt khoát không nhìn thấy hắn người đi nơi nào. Chỉ có thể nhìn rõ bầu trời màu đỏ vết máu. Hắn thẳng hướng về chân trời vị trí bay ra ngoài. Bị thương, từng tại Long Tôn đại kiếp phía dưới bất tử Đạt Bà Huyết Tôn. Hôm nay bị một tên hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền đánh bay ngược ra 5.000 mét. Hơn nữa bị thương, đám người lại một lần nữa giật mình nhìn Hạng Thượng. Sớm biết Hạng Thượng đã cường đại đến một loại không có gì sánh kịp cấp độ. Lại không nghĩ tới ở đối mặt trước mắt Long Tôn dưới đệ nhất người Đạt Bà Huyết Tôn. Lại còn có thể làm thương nặng đối phương. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đến đây dự thi các nơi tuổi trẻ thiên tài, nhìn thấy Hạng Thượng chiến lực, sắc mặt không khỏi cùng nhau phát sinh biến hóa. Đạt Bà Huyết Chấn sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Vượt qua tưởng tượng một đòn, đáng sợ long thuật tổ hợp, cái kia xiềng xích lại có thể có dạng này biến hiện. Đám người kinh ngạc đồng thời, Hạng Thượng sau lưng long pháo phát ra tiếng thứ hai gào thét. Thôi động hắn thân thể trên không trung lưu hạ một đầu thẳng khí lưu thông đạo. Cùng vô số di động với tốc độ cao tàn ảnh, người đã mang theo vạn long lao nhanh cuồn cuộn lực lượng. Trực tiếp xuất hiện ở Đạt Bà Huyết Tôn trước mặt, vô địch hào quyền, không có chút nào cùng đối phương làm bất luận cái gì khách khí. Quán xuyên thiên địa một quyền, lần nữa đánh tới hướng Đạt Bà Huyết Tôn. Đạt Bà Huyết Tôn thân thể tiếp thụ qua Long Tôn đại kiếp tẩy lễ mà bất tử, đã đạt đến một loại dị thường kiên cố tình huống. Hắn vốn cho rằng trên đời này trừ bỏ Long Tôn bên ngoài, không có người có thể phá mở phòng ngự của mình, cũng không khả năng để cho mình cảm giác được đau đớn, càng không khả năng để cho mình thụ thương. Nhưng mà, Hạng Thượng một quyền, trong nháy mắt đánh nát hắn đã từng tin chắc nhiều năm chân lý. Kiên cố cái mũi phát ra trận trận đau buốt nhức, mũi ở cao tốc bay ngược lúc, thậm chí xuất hiện gãy xương đứt gãy tiếng tạch tạch vang. Nếu không phải ngọn lửa màu xanh có được sinh sôi không ngừng sinh mệnh chi lực, đem xương cốt lần nữa một lần nữa chữa trị, thân thể thật phải bị thua thiệt. Hạng Thượng một quyền lần nữa oanh ra, hai con người không khỏi co rụt lại. Đạt Bà Huyết Tôn trên hai gò má có một tầng hết sức quen thuộc phòng ngự xiềng xích, đó là tỏa long thuật xiềng xích. Bọn chúng rậm rạp chằng chịt quấn quanh ở cùng một chỗ, hợp thành một kiện cùng loại giáp lưới phòng ngự tồn tại, bao trùm ở Đạt Bà Huyết Tôn đầu. Mà những cái này khóa nơi phát ra, vậy mà cũng là ở Đạt Bà Huyết Tôn tả trưởng lòng bàn tay. Tỏa long thuật, Đạt Bà Huyết Tôn tiên thiên long thuật, vậy mà cũng là tỏa long thuật. Hạng Thượng hết sức kinh ngạc, trách không được vừa mới một quyền kia oanh lên nháy mắt, đột nhiên cảm giác được đối thủ hai gò má xuất hiện cái gì. Chỉ là công kích tốc độ quá nhanh, đối phương quay ngược lại tốc độ cũng quá nhanh, thậm chí không kịp thấy rõ thân thể của đối phương đến cùng xuất hiện biến hóa gì. Nguyên lai, ở vừa mới Đạt Bà Huyết Tôn lọt vào công kích nháy mắt, tỏa long thuật liền đã khởi động, tiến hành mấu chốt hứng thú phòng ngự. Hạng Thượng con người thít chặt nháy mắt, cũng minh bạch vì sao vừa mới cái kia lẽ ra đem đầu người đánh bể nắm đấm, vì sao chỉ là đem sống mũi của đối phương cắt đứt. Đạt Bà Huyết Tôn nhìn thấy như thiểm điện xuất hiện lần nữa, mà cái kia mang theo hào dũng nắm đấm lại một lần xuất hiện, trong mắt bình tĩnh đã sớm biến mất, thay vào đó là nổi nóng. Bản thân chẳng những bị cái này loài bò sát cho một quyền đánh lui, còn bị đối phương một đòn liền bước ra tiên thiên long thuật. Sỉ nhục, sỉ nhục. Đạt Bà Huyết Tôn đã từng nghĩ, trên đời này trừ bỏ Long Tôn bên ngoài, không có bất luận cái gì Long Huyền có thể bước ra bản thân tiên thiên long thuật. Đạt Bà Huyết Chấn cũng không được.